Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 257, Đồng Săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dịch đem cây dù đưa cho Nam Bảo Hắn ngồi quỳ một gối ở trước mặt, nghiêm túc mà nâng lên một chân của nàng, cẩn thận bỏ giày thêu cùng vớ trên chân nàng. Chân thiếu nữ trăng nõn tinh tế, ngón chân hơi hơi cuộn lên, móng chân sơn hồng phấn tinh xảo như trân châu. Hoàng thành đã có tuyết rơi, ta nghĩ có khả năng tuyết làm ướt giày thêu của Kiều Kiều. Bởi vậy hỏi tỷ tỷ ngươi vớ cùng giày thêu mới, mang đến cho ngươi thay. Giọng Tiêu Dịch khàn khàn đạm mạc, hắn không e dè Sở Hoài Nam ở bên, cúi đầu hôn mờ u bàn chân thiếu nữ. Hắn hôn cực nóng mà thành kính, một trận cảm giác tê dại, theo Nam Bảo Y mờ u bàn chân lặng lẽ lan tràn, khiến nàng vừa e lệ vừa vui sướng. Sở Hoài Nam vẫn ngậm tươi cười, chỉ là đáy mắt dần dần nổi lên lạnh lẽo, như là bị hàn băng phủ kín. Hắn nhìn Tiêu Dịch thay giày vớ mới cho Nam Bảo Y, tươi cười rốt cuộc biến mất. Tiêu Dịch, thằng nhãi này cũng quá biết làm bộ làm tịch. Ở trên triều đình mang bộ dáng thanh chính liêm khiết, ở trước mặt hắn, lại cùng tiểu quận chúa mang bộ dáng ân ái tình thâm, phảng phất ai cũng không thể cậy được góc tường của hắn. Tiêu Dịch thay đổi giày vớ cho Nam Bảo Y, nội thị vội vã lại đây thình. Hắn đem Nam Bảo Y giao cho nội thị, dặn dò. Ở trong điện chờ ta. Không được trộm uống rượu lạnh. Hắn nhìn theo Nam Bảo Y được nội thị dẫn tới thừa nhạc điện, mới chuyển hướng Sở Hoài Nam. Hắn mỉm cười vươn tay, phủi đi tuyết đỏng trên vai Sở Hoài Nam. Điện hạ, trên đời này có đồ vật có thể chạm vào, cũng có đồ vật không được chạm vào. Hắn nói nhỏ nhẹ, đại đô đốc tay cầm binh quyền chỉ có một, nhưng thái tử lại có thể có rất nhiều cái. Điện hạ minh bạch ý tứ của ta sao? Sở Hoài Nam rũ mi mắt, đôi tay lồng ở tay áo rộng nắm chặt, gân xanh bạo khởi, biểu hiện hắn bị sỉ nhục cùng ẩn nhẫn. Cho dù biết rõ Tiêu Dịch là đang dĩ hạ phạm thượng, hắn cũng không dám hé răng. Hiện giờ hắn quá yếu, căn bản không phải đối thủ của Tiêu Dịch. Tiêu Dịch thưởng thức bộ dáng nghèo túng của thái tử đương triều, cười nhẹ hai tiếng, xoay người đi hướng thừa nhạc điện. Sở Hoài Nam im lặng đứng yên, rõ ràng là đêm đông tuyết lạnh. Nhưng Tiêu Dịch áp bách làm hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhắm mắt, biểu tình hết sức chật vật. Cung yến mở màn, Nam Bảo Y ngồi quỳ ở bên cạnh Tiêu Dịch, mắt nhìn hoa lựu phu nhân phong tình vạn trùng phía đối diện, lại nhìn Tiêu Dịch đạm nhiên uống rượu. Vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng, nàng nhỏ giọng, nhị ca ca, ngươi động tâm với ta từ bao giờ? Chính cái gọi là đánh là tình mắng là yêu, nếu hắn ở trước thời điểm nàng 12 tuổi đã động tâm. Như vậy kiếp trước châm chọc mỉa mai, nghĩ đến đều là vì hấp dẫn sự chú ý của nàng. Kiếp trước hắn âm lãnh tàn khốc như vậy, không nghĩ tới cư nhiên ngầm yêu nàng tận xương. Nàng cũng đã bị hủy dung, hắn cư nhiên còn yêu nàng tận xương. Cầu nam nhân khẩu thị tâm phi, Tiêu Dịch đạm mạc mà liếc nhìn nàng một cái, bộ dáng tiểu cô nương suy nghĩ bậy bạ, khóe miệng sắp kéo đến lỗ tai, cũng không biết đang tính toán cái gì. Hắn nói. Hỏi cái này làm gì? Tò mò, Tiêu Dịch uống một ngụm nước ngô nóng. Động tâm từ bao giờ đâu? Nhất định là động tâm trước nàng. Nhưng vì phòng ngừa này tiểu cô nương kiêu ngạo mà lên mặt, hắn vẫn là không chút để ý nói. Đã quên, lúc này đáp cũng thật đủ có lệ. Nam Bảo Y nghiến răng, rất muốn dẫm cho hắn hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ nàng tiếp tục cân nhắc, hoa lựu phu nhân đối diện bỗng nhiên đứng dậy. Công bố muốn hiến vũ. Nàng ta là giao tế hoa du tàu ở triều đình Bắc Ngụy, từ đế vương khanh tướng cho tới phú thương thân hào, cơ hồ đều là fan của nàng ta, ngay cả quyền quý Nam Việt cũng nghe nói qua diễm danh của nàng ta. Nàng ta chủ động hiến vũ, nam nhân trong điện lập tức hưởng ứng, hận không thể đem tròng mắt dán trên người nàng ta. Tiếng chuông nhạc Bắc Ngụy, đoan nghiêm mà lại thanh nhã. Thiếu nữ một bộ váy rực lửa, đôi lông mày khóe mắt phác họa màu đỏ nùng diễm, tay chỉ hoa lan, khom lưng xoay tròn, từ trong tà váy bồng bềnh lộ ra đùi ngọc thon dài trắng nõn, nàng ta mỗi động tác mỗi nụ cười đều mị hoặc nhân tâm, như là bông hoa khuynh quốc khuynh thành trên bảo điện. Mà tầm mắt của nàng ta, từ đầu tới cuối như có như không mà khiêu khích Tiêu Dịch. Đám quyền quý ban đầu khuynh đảo ở dưới mỹ mạo của nàng ta, chú ý tới nàng ta vứt ánh mắt câu dẫn Tiêu Dịch. Không khỏi sôi nổi lấy bộ dáng xem náo nhiệt mỉm cười. Tiêu Dịch là triều đình tân quý, hậu viện lại sạch sẽ, ánh mắt của Hoa Lựu phu nhân thật sự rất tốt. Triều thần đều cười hướng Tiêu Dịch nâng chén. Thế tử ra đêm nay sợ là muốn mây mưa Vu Sơn Xuân Phong nhất độ, mỹ nhân ân trọng, cần phải thương tiếc chút a. Quyền quý bốn phía đều nở nụ cười, hoàn toàn không màng Nam Bảo Y ở bên cạnh. Nam nhân sao, tam thê tứ thê hát yêu ta ép là chuyện tầm thường. A há tơ, cùng mỹ nhân Xuân Phong nhất độ, lại tính cái gì đâu. Nam Bảo Y nghe bọn họ lời nói thô tục, trong lòng âm thầm cười lạnh. Đám nam nhân này chính mình không kiềm chế, còn muốn dạy hư nam nhân của nàng, thật sự đáng giận. Chính lúc không vui, Tiêu Dịch từ dưới lùn án nắm lấy tay nàng. Hắn lặp lại xoa đầu ngón tay nàng. Ta sẽ không, hắn đuôi lông mày khóe mắt lộ ra lười biếng không chút để ý. Tuy rằng thường xuyên lộ ra bộ mặt ngả ngớn, nhưng Nam Bảo Y theo hắn lâu như vậy, nàng biết hắn sinh hoạt cá nhân có bao nhiêu nghiêm cẩn hà khắc. Nàng biết đến, quyền thần đại nhân thích phú quý, thích quyền thế, lại duy độc không gần nữ sắc. Tức giận trong lòng lại sinh ra vui mừng qua đi. Nàng lại tò mò mà liếc mắt chỗ ở phía dưới quan bảo Tiêu Dịch một cái. Kiếp trước kiếp này đều không gần nữ sắc, hắn có phải không được hay không a? Tiêu Dịch chú ý tới ánh mắt cổ quái của nàng. Nháy mắt minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, mà ánh mắt nàng trắng ra như thế. Nam Kiều Kiều thật đúng là, Tiêu Dịch ngoài cười nhưng trong không cười. Kiều Kiều xem đến sảng hay không sảng, Nam Bảo Y mặt đỏ như máu, nàng hậu chi hậu giác mà thu hồi tầm mắt. Giơ tay lấy rượu, lại kích động mà suýt nữa đem rượu đổ ra bàn. Tiêu Dịch cúi người tiến đến bên tai nàng, giọng nói khàn khàn. Ta biết ngươi đang nhớ thương cái gì? Nam Bảo Y, tay bưng chén rượu, nhịn không được phát run. Nàng nhớ thương cái gì? Hắn nói chuyện thật không biết xấu hổ. Nàng thật muốn lật cái bàn. Động tác nhỏ khi hai người nói chuyện, tất cả rơi vào mắt Hoa Lựu. Hồng tụ thiện vũ, nàng xoay người dừng ở bên cạnh Tiêu Dịch. Nhu nhược không có xương mà tựa ở đầu vai nam nhân, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói ra mấy chữ. Nàng tươi cười ý vị thâm trường, xoay người trở lại trong biển, phong tình vạn trùng mà hướng mọi người hành lễ chào bế mạc. Nam Bảo Y tò mò, nàng nói với ngươi cái gì? Tiêu Dịch bưng nước ngô lên, tiến đến trước môi, lại không uống. Buông xuống lông mi, che khuất cảm xúc trong đồng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, hắn mỉm cười, không có việc gì, Nam Bảo Y chớp chớp mắt, trong lòng có chút không thoải mái. Sau khi cung yến sau chấm dứt, cung nhân lại đây, nói là Nam Sung Dung thỉnh quận chúa đi noãn các nói chuyện. Nam Bảo Y sớm có đoán trước, Khương Thái Phó lưu đầy Bắc Cương, Khương Quý Phi ở trong cung thế lực tất nhiên bị hao tổn. Nam Yên thủ đoạn tàn nhẫn, ước chừng là muốn thỉnh nàng thương lượng đối sách, tính toán đối Khương gia nhổ cỏ tận gốc. Nàng sợ Hoa Lựu nhân lúc nàng không có mặt thông đồng Tiêu Dịch, rất hẹp hòi mà dặn dò. Nhị ca ca, ngươi liền ở ngoài điện chờ ta, ngươi không được cùng nữ nhân khác nói chuyện nha. Chương 484 thế tử ra là tới cấp Lựu Hoa phu nhân cổ động. Tiêu Dịch cười nhạo, lười biếng kéo dài âm điều. Biết rồi, Nam Bảo Y theo cung nữ đi vào noãn các. Nam Yên mặc đẹp đẽ quý giá, liền cử chỉ cũng nhiều chút cao nhã phong lưu trước đây chưa từng có. Hiển nhiên, mấy ngày này sau khi Khương gia thất thế, nàng ta sống đến rất tốt. Ngồi đi, Nam Yên nâng tay áo, chuẩn bị chút rượu nho, người nếm thử. Rượu nho là Tây vực tiến cống, ở Nam Việt quốc thập phần khó có được, có thể nói giá trị thiên kim. A há tơ, Nam Bảo Y bưng lên chén rượu thúy ngọc mạ vàng, ngửi một ngụm rượu nho ngọt thanh. Quỳnh tương ngọc nhưỡng quý giá như vậy, thánh thượng cũng có thể ban cho ngươi. Xem ra tỷ tỷ được thánh thượng sủng ái, đều là công lao của muội muội cùng thế tử gia. Nam Yên không để bụng, sau khi hành vi phạm tội của Khương Thái Phó bị tố giác, hoàng thượng liền không qua tầm cung Khương Quý Phi, vẫn luôn nghỉ ở chỗ ta. Nam Bảo Y uống ngụm rượu ngon, chờ nàng ta nói tiếp. Nam Yên ngước mắt, mỉm cười, người ta tỷ muội tình thâm, đều hiểu biết lẫn nhau, người biết ta cũng sẽ không làm chuyện thả hổ về rừng. Ta chỉ muốn nhổ cỏ tận gốc. Nàng vãn tay áo, tự mình rót thêm rượu cho Nam Bảo Y. Sứ đoàn Bắc Ngụy tới, hoàng thượng cố ý dẫn bọn hắn đi ngoại ô Đông Săn, triển lãm hùng phong Nam Việt ta. Đến lúc đó, hậu cung nữ quyến cũng sẽ đi theo. Trong khu vực săn bắn vô tiễn vô tình, nếu là không cẩn thận bắn chết Khương Quý Phi, cũng là có. Bên ngoài song cửa sổ gió lạnh gào thét. Nam Yên mặt mày diễm lệ, bình tĩnh nói ra mục đích. Nữ nhân lăn lộn trong hậu cung chém gờ yêu ta ết, đều có phần khí phách này của nàng ta. Nam Bảo Y gõ gõ lùn án, biết đây là Nam Yên muốn động thủ với Khương Quý Phi. Cần ta làm cái gì? Nàng hỏi Nam Yên. Nam Yên uống rượu nho. Ta còn chưa có nghĩ được kế hoạch toàn vẹn. Dù sao Đông Săn ngày đó ngươi cũng đi, chúng ta luôn có cơ hội ám sát nàng ta. Nam Bảo Y gật đầu. Nàng trầm ngâm một lúc lâu, lại nói. Nam Yên, ngươi có cảm thấy lần này đối phó Khương Thái Phó quá mức dễ dàng? Rất nhiều chứng cứ, giống như là có người cố tình đưa đến trước mặt chúng ta. Nam Yên rũ mắt uống rượu. Nàng tự nhiên cũng có loại cảm giác này. Hai tỷ muội im ắng mà ngồi đối diện, trong không khí tràn ngập hương thơm rượu nho, người cũng muốn say. Trong đầu các nàng, cơ hồ đồng thời hiện ra một nhân vật. Nam Bảo Y nói, người đã từng thấy Kim Khoa Thám Hoa Lang. Nam Yên gật đầu, gặp qua, nàng là ở Ngự Hoa Viên thấy Nam Cảnh, thời điểm đối mặt, nàng cơ hồ bị hù chết. Cái gì Bắc Tái Khởi, cái gì Đại Tài Tử Thanh Châu, nam nhân kia rõ ràng chính là ca ca nàng Nam Cảnh. Ánh mắt Nam Cảnh nhìn nàng không thể nói không quỷ dị, oán độc giấu ở trong ánh mắt cơ hồ không thể che lấp, tới mức khiến nàng lập tức sợ chạy trối chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rành mạch mà biết, huynh trưởng nàng, hận nàng, sau lưng Nam Cảnh, có người đang chống lưng cho hắn, thậm chí còn giúp hắn sửa lại hộ tịch. Nam Bảo Y trầm giọng, thái tử đơn thân thế nhược, không thể làm được loại chuyện như này. Thành Vương ngu dốt tự đại, trướng mắt hắn, nếu ta không đoán sai, người sau lưng Nam Cảnh, chỉ sợ là anh Vương Sở Hoài Tư. Nam Yên thưởng thức chén rượu, nếu thật là như vậy, Khương gia rơi đài, nhìn như là thái tử cùng Thành Vương đánh cờ, kỳ thật anh Vương cũng tham dự trong đó, trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, quả nhiên Sở Hoài Tu mới là kẻ lòng dạ sâu nhất. Cho dù như thế nào, chúng ta vẫn để mắt tới hắn là tốt nhất. Nam Bảo Y đứng dậy, canh giờ không còn sớm, ta nên cáo từ. Nam Yên một mình ngồi ở bên lùn án, hoàng đế dần dần già đi, cho dù nàng hiện tại sinh hạ hoàng tử, cũng không có khả năng được lập thành thái tử. Bởi vì Khương Quý Phi cùng Nam Cảnh, cho dù Thành Vương kế vị hay là Anh Vương kế vị, nàng đều không thể có kết cục tốt. Có lẽ, nàng nhìn phía ngoài cửa sổ lưu ly, thái tử tuổi trẻ mặc một bộ áo gấm minh hoàng đứng ở trên nền tuyết, buông dù nhìn theo Nam Bảo Y đi xa. Nàng ta đỡ đỡ kim bộ điêu phượng hoàng ngậm châu, có lẽ là nàng nên tìm đối tác. Mỗi ngày trôi qua đều không có động tĩnh gì, Nam Bảo Y lại càng thêm tò mò, đêm đó trên thừa nhạc điện, Hoa Lựu phu nhân cùng Tiêu Dịch nói gì. Nhưng những ngày gần đây Tiêu Dịch bỗng nhiên bận rộn lên, cả ngày đi sớm về trễ, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Nàng thực bất an, nàng phái Thường Tâm đi đem thập khổ chộp tới hỏi, đối phương cười khổ mà gãi đầu. Chỉ nói gần cuối năm, đại lý tự tích góp án treo càng thêm phiền phức, chủ tử phải nắm chặt thời gian xử lý xong tất cả hồ sơ. Nam Bảo Châu thực tích cực, Kiều Kiều, ta nghe tỷ nữ nói, những đại quan quý nhân ở bên ngoài nuôi ngoại thất, đều sẽ nói với nữ nhân trong phủ, bản quan rất bận a, nhà môn rất nhiều sự vụ a, ngươi phải hiểu chuyện a, ngươi phải hiểu cho bản quan a, nàng nghiêm trang mà vỗ về chòm râu. Nam Bảo Y nhớ tới cha nàng từ trước chính là cái bộ dáng này. Nàng càng thêm bất an. Sáng sớm hôm sau, Nam Bảo Y ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm cẩn thận trang điểm. Gương đồng màu vàng lược hiện vần đục. Ảnh ngược của cô nương lại là hoa dung nguyệt mạo trắng nõn kiều mỹ, hết sức minh diễm. Nàng nhấp nhấp son môi. A há tơ, Hà Diệp ôm áo choàng lại đây, cười nói. Quận chúa hôm nay trang điểm thật là đẹp mắt. Nam Bảo Y đứng dậy, tự mình buộc áo choàng, ôn thanh nói. Hộp đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa? Sáng sớm liền chuẩn bị xong rồi. Nam Bảo Y gật đầu. Nàng muốn đi đại lý tự nhìn một cái. Nhị ca ca có thật sự đang xử lý hồ sơ hay không? Lấy danh nghĩa đưa cơm trưa đi vào đại lý tự quan nha. Tiểu lại nghi hoặc nói. Quận chúa, hôm nay Tiêu đại nhân nghỉ tắm gội, không có tới nha môn nha. Ngài có phải nhớ lầm hay không? Nam Bảo Y giật mình. Vân tụ hỏi, thế tử gia hôm qua có tới nha môn? Tiểu lại càng thêm kỳ quái. Hôm qua cũng nghỉ tắm gội à, quận chúa không phải là vị hôn thê của Tiêu đại nhân sao? Sao ngay cả hắn bao lâu nghỉ tắm gội cũng không biết? Gương mặt Nam Bảo Y nóng lên, rời khỏi Từ Đại Lý Tự Quan Nha, sắc mặt nàng cực kỳ khó coi. Ngồi vào xe ngựa, Hà Diệp thở mạnh cũng không dám, tay chân nhẹ nhàng mà rót cho nàng một chản trà nóng. Khi xe ngựa lướt qua Đông Phủ Viên phồn hoa, gió lạnh thổi bay bức màn, Vân Tụ liếc mắt một cái thoáng nhìn Tuấn Mã Buộc ở bên ngoài ca phường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhắc nhở nói, quận chúa, kia không phải ngựa của thế tử ra sao? Nam Bảo Y nhìn lại, Tuấn Mã toàn thân đen nhánh bốn vó đạp tuyết, thật đúng là. Nàng ngửa đầu, trên tấm biển cả phương viết bốn cái chữ to. Ca Tẫn Đào Hoa, nàng kêu xe ngựa ngừng ở bên đường, đỡ ta Hà Dịch xuống xe, nàng nghe thấy nam nhân đi ngang qua nghị luận. Nghe nói là ca phường mới mở, bên trong đánh đàn làm thơ luận đạo, vô cho cao nhã. Lão bản nương tài ăn nói, dáng người, dung mạo đều là rất tốt. Nghe nói là vị hoa lựu phu nhân nổi danh Bắc Ngụy. Lại là hoa lựu phu nhân, nghe nói khi nàng ta ở Bắc Ngụy đô thành, nam nhân nửa cái hoàng tộc đều quỳ dưới váy nàng ta. Hay là, chúng ta đi vào nhìn một cái, ai nói không phải đâu. Ca phường mở 7 ngày, hấp dẫn vô số quan to hiền quý thịnh kinh thành tiến đến cổ động, nam nhân sao, hắc hắc. Hà Diệp cả kinh đôi mắt trợn tròn, nói như vậy, thế tử gia là tới cổ động cho hoa lựu phu nhân. Nàng thật cẩn thận nhìn phía tiểu thư nhà mình, thiếu nữ sắc mặt thanh hàn, nhìn chằm chằm khách khứa ra vào ca phường, gắt gao cắn môi. Chương 485 nhiệt lệ lăn đến Tiêu Dịch đầu ngón tay. Tiểu thư, Hà Diệp vừa sợ hãi vừa tức giận, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, cùng lão phu nhân cáo trạng đi, xem thế tử gia giải thích như thế nào. Nam Bảo Y mắt trợn trắng, nàng cũng sắp cập kê, đã không còn phải là tiểu hài tử. Chẳng lẽ về sau ở nhà chồng bị ủy khuất, đều muốn chạy về nhà mẹ để cáo trạng sao? Nàng nghiêm mặt phân phó, Vân Tụ, người am hiểu cùng người giao tế, người lưu lại hỏi thăm tình huống, trăm triệu đừng làm cho người của nhị ca ca phát hiện ngươi. Bắt gian còn phải bắt cả đôi đâu, đại lý tự coi trọng chứng cứ, trên tay chúng ta có chứng cứ, mới dễ làm việc. Vân Tụ trịnh trọng mà đồng ý, Nam Bảo Y hồi phủ không bao lâu, Vân Tụ vội vàng trở lại. Hà Diệp như đề phòng cướp, nhìn xung quanh ngoài phòng một lát, rồi mới khẩn trương mà đóng cửa phòng. Chủ tớ ba ngồi vây quanh ở bên lò hương, Nam Bảo Y hai mắt sáng lấp lánh, hạ giọng. Như thế nào? Vân Tụ uống miếng nước, nhỏ giọng nói. Thế tử gia ở nhã tọa Ca Tẫn Đào Hoa uống rượu, tuy rằng hoa lựu phu nhân không ở đó, nhưng bên cạnh hắn lại còn có cái mỹ nhân làm bạn. Nô tỳ nhìn xa xa, mỹ nhân kia sinh đến băng cơ ngọc cốt, đoan trang yêu nhã, so với Thiên Kim Tống thừa tướng còn có khí chất hơn. Bọn họ có hành động thân mật gì không? Vân Tụ lắc đầu, mỹ nhân ngồi quỳ ở sau màn che đánh đàn, thoạt nhìn rất bi thương. Thế tử gia nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt thanh lãnh, tâm tình thật không tốt. Nam Bảo Y chớp chớp mắt, nàng nghe như thế nào, như là nhị ca ca cường bá người ta không thành, ngược lại chọc đến mỹ nhân rơi lệ. Hà Diệp không phục, nàng ta biết đánh đàn. Tiểu thư ngài cũng biết nha. Nàng đoan trang yêu nhã, tiểu thư chẳng lẽ liền không đoan trang không yêu nhã? Tiểu thư còn biết thêu uyên ương đâu, cái loại nữ tử phong trần như nàng ta, chỉ biết lấy sắc thờ người, khẳng định không biết thêu thùa. Thổi ta mỹ mạo có thể, thổi ta thêu thùa liền không thú vị. Nam Bảo Y tức giận, tóm lại trước tiên chúng ta đừng phỏng đoán ác ý, ta vẫn nên là giáp mặt hỏi hắn một chút cho thỏa đáng. Đến hoàng hôn. A Há Tơ, Nam Bảo Y cẩn thận trang điểm trải chuốt, đi tới phòng ngủ của Tiêu Dịch chờ hắn. Chờ đến mặt trăng mọc lên ở phương đông, nàng cũng ghé vào lùn án luyện xong vài trang chữ lớn, mới nghe thấy bên ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân. Nàng ngước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền thần đại nhân khó được mặc xiêm y tố sắc, áo gấm tay bó xương bạch hết sức đơn giản, ngay áo khoác tuyết trắng khoác lỏng lẻo bên ngoài cũng không có chút hoa văn. Hắn thậm chí không có đeo châm sức cùng ngọc bội. Bốn mắt nhìn nhau, ngây ra một lúc, Tiêu Dịch thần sắc như thường mà ngồi bên cạnh nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đem mặt vùi vào cổ nàng. Thân thể Nam Bảo Y hơi cứng, nàng nhẹ giọng, nhị ca ca, ta mệt mỏi quá, giọng nam nhân khàn khàn trầm thấp, đánh gãy câu nói kế tiếp của nàng. Nam Bảo Y nghiến răng, thằng nhãi này ở ca phường ăn nhậu chơi bời, mà giờ còn kêu mệt mỏi. Trong lòng không thoải mái, lời nói bất giác mang theo chút châm chọc. Nhị ca ca mệt chỗ nào, Là đi ca phường xem mỹ nhân tới mệt tới, hay là nghe mỹ nhân đánh đàn tới mệt tới. Nói xong, liền bắt giữ đến biến hóa cảm xúc của nam nhân. Tiêu Dịch mặt không biểu tình mà nhìn phía nàng. Ngươi theo dõi ta, theo dõi tìm hiểu vị hôn phu tin tức, rốt cuộc không phải chuyện sáng rồi. Nam Bảo Y trầm mặc mà quay mặt đi. Tiêu Dịch nắm cằm nàng, bách nàng nhìn thẳng đôi mắt hắn, khí cực phản cười. Nam Bảo Y, ta đã từng phản bội ngươi bao giờ chưa? Mà khiến ngươi không tin ta, thế nhưng phái người theo dõi ta, thậm chí tìm hiểu tin tức của ta. Hắn vì nàng không tín nhiệm mà tức giận, lực đạo không có khống chế, nhét đến cằm Nam Bảo Y phát đau. Nàng giãy giụa chụp đánh cánh tay hắn, ngươi buông ta ra. Trong lúc giãy giụa, khuỷu tay nàng quét rơi bút mực giấy trên lùn án, nhấc lên một trận động tĩnh. Hà Diệp Cảnh giữ ở bên ngoài chạy vào, nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị khi dễ, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Thế tử gia, ngài có từ từ rồi nói, đột nhiên phát giận làm cái gì? Ngài đi ca tẫn đào hoa nghe khúc là sự thật, kỵ nữ ngài thân cận cũng là sự thật. Lời còn chưa dứt, Tiêu Dịch bỗng nhiên đứng dậy, hắn lãnh lệ mà nhìn chằm chằm hướng Hà Diệp. Ngươi nói ai là kỹ nữ? Hắn bàn tay quyền thế, chủ quản hình phạt, quan uy rất nặng. Bình thường vui buồn nhìn không ra, hiện giờ tức giận, cả người bộc phát ra một loại khí chàng làm cho người ta sợ hãi, phảng phất liếc mắt một cái là có thể định chết. Hà Diệp bị hắn dọa sợ hãi, nơm nớp lo sợ mà quỳ rạp xuống đất. Nam Bảo Y cũng ngốc lăng ở bên, Hà Diệp cũng không phải nói bậy a, nơi như ca tẫn đào hoa kia, bất quá là thanh lâu kỳ quán cao cấp chút, cô nương đánh đàn trong đó, không phải kỹ tử lại là cái gì. Đang yên lành, hắn tức giận cái gì? Không đợi nàng đỡ Hà Diệp lên, Tiêu Dịch liêu bào ngồi xuống, trầm giọng. Nô tỳ nói năng lỗ mãng, người đâu, kéo xuống đánh 50 đại trưởng. 50 đại trưởng trách, kia cùng đánh chết có cái gì khác nhau? Hà Diệp nháy mắt dọa khóc, sắc mặt trắng bệch mà nhéo góc váy Nam Bảo Y. Tiểu thư, hai gã ám vệ bước vào, không khỏi phân trần mà đem nàng kéo ra bên ngoài. Nam Bảo Y ngồi quỳ trên mặt đất ôm lấy Hà Diệp, ngửa đầu nhìn chằm chằm hướng Tiêu Dịch. Người điên rồi có phải hay không? Hà Diệp là nha hoàn thân cận nhất của ta, ta cùng với nàng tình như tỉ muội, ngươi muốn đánh chết nàng ấy. Nàng giống xong, đầu quả tim run rẩy đến lợi hại. Đêm nay sắc mặt Tiêu Dịch thực không thích hợp. A há tơ, còn người đen trầm âm lãnh NS Yota ép người, quanh đồng tử còn phía màu đỏ tươi, như là một vòng huyết nguyệt. Nàng không khỏi suy đoán, ca tẫn đào hoa khẳng định đã xảy ra cái gì, mới làm Tiêu Dịch bạo nộ như vậy. Tiêu Dịch mặt không biểu tình, kéo xuống đi, không được, Nam Bảo Y gắt gao ôm lá sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng là nha hoàn của ta, mệnh của nàng ấy cũng là của ta, từ bao giờ tới lượt ngươi tới phạt nàng. Tiêu Dịch, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở trên triều đình lợi hại, ngươi là có thể không phân xanh đỏ đen trắng mà khi dễ ngươi. Ngươi đi ca phường là sự thật, thân cận kỹ nữ đánh đàn cũng là sự thật. Tiêu Dịch bỗng nhiên đi tới trước mặt Nam Bảo Y, hắn không chút thương tiếc mà nắm hai má nàng, khiến nàng không thể phát ra một chút âm thanh. Hắn lạnh nhạt, Nam Bảo Y, ngươi nói lại cái từ kia thử xem. Nam Bảo Y nhìn hắn, mới có mấy ngày, nam nhân luôn miệng nói ái nàng tận xương, sẽ vì một nữ nhân khác khi dễ nàng, thậm chí cũng không để nàng nói nữ nhân kia nửa câu nói bậy. Mà nàng bị hắn nheo hai má, bị bắt hé miệng, liền cãi cọ cũng không làm được. Nước mắt đổ rào rào mà lăn xuống, nếu gả cho nam nhân cường thế bá đạo như vậy, sau này hắn thay lòng đổi dạ, chịu ủy khuất cũng chỉ là nàng thậm chí cả chỗ để lên án cũng không có. Thiếu nữ lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được, cái gì kêu cửa đệ cách xa, cái gì kêu tề đại phi ngỗ. Lệ nóng lăn đến đầu ngón tay Tiêu Dịch, thần trí mất khống chế dần dần thu hồi, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi buông tay. Khuôn mặt tiểu cô nương quá mức kiều nộn trắng nõn, hắn chỉ là tùy ý nhéo một chút, liền ấn ra dấu tay đỏ tươi, phạt nhìn mà ghê người, phảng phất như ăn bàn tay. Nàng không tiếng động mà khóc, hai mắt thanh nhuận ủy khuất mà nhìn hắn, phảng phất đang đợi hắn giải thích. Hắn bực bội mà nhéo nhéo giữa mày, nhàn nhạt nói. Việc hôm nay, ta không cùng ngươi so đo, chỉ là nô tỳ của ngươi nói lời vọng ngôn, cho dù không phạt trưởng, cũng cần phải vả miệng. Chuyện chỉ được đăng tải tại chuan.hdd.com bởi Anh Yeri. Chương 486 Nam Bảo Y nhảy dựng lên, cho Tiêu Dịch một bạt tai. Nam Bảo Y không chịu lui bước, nàng hồng con mắt, gằn từng chữ một. Người muốn đánh nàng ấy, liền đánh ta trước đi. Tiêu Dịch mặt lạnh lùng, liếc hướng ám vệ. Ám vệ lập tức kéo chủ tớ hai người tách ra, giơ bàn tay phiến hướng mặt Hà Diệp. Bọn họ đều là người tập võ, hai bàn tay đánh tiếp, khóe miệng Hà Diệp lập tức chảy ra vết máu. Nam Bảo Y thét chói tai, nàng không quên được kiếp trước ở Trình Phủ, Hà Diệp đã bảo hộ nàng như thế nào. Vào ngày đông giá rét, nàng ấy lấy trong sạch đổi lấy chăn bông cùng than củi, nàng lấy nhân duyên đổi lấy một chỗ dung thân, nàng ấy vì nàng khuynh tẫn tánh mạng. Nam Bảo Y nổi điên đẩy ra thị nữ đang giữ chặt nàng, nhảy dựng lên liền cho Tiêu Dịch một bạt tai. Âm thanh lộn xộn kêu la trong phòng ngủ, nháy mắt ngừng lại. Ám vệ, thị nữ, Hà Diệp, tất cả đều cây ết yêu ta ép sợ mà nhìn hai người bọn họ. Ngay cả Thẩm Nghị Chiều cùng Khương Tuế Hàn bị kinh động, tới rồi xem náo nhiệt, cũng ngây ra như phỗng. Trời ạ, Khương Tuế Hàn xoa xoa đôi mắt, Nam Tiểu Ngũ cơ nhiên tát tai Tiêu gia ca ca, sinh thời hệ liệt a, sắc mặt Thẩm Nghị Chiều thật không đẹp. Hắn gắt gao nắm mấy cái đồng tiền bát quái trong tay, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Nam Bảo Y. Nam Bảo Y đánh xong, trong lòng mới sinh ra một chút sợ hãi. Người nam nhân trước mắt này, không chỉ có là vị hôn phu của nàng, mà còn là Đường Đường đại lý Tự Khanh, là Trấn Tây đại đô đốc chấp trường mấy chục vạn binh mã thuộc quận, càng là Tĩnh Vương thế tử gia, là hoàng tộc đại ung. Cái tên tuổi nào lôi ra tới, đều cũng đủ làm nam gia uống một hồ. Nàng chậm rãi dụ đôi tay, sợ hãi mà lui ra phía sau hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dịch một bộ bạch y, mặt không biểu tình mà đứng ở dưới ánh đèn. Tiểu cô nương sức lực nhỏ, dấu bàn tay trên má cũng không rõ ràng. Chỉ là, Nam Bảo Y rũ mắt lông mi, nhỏ giọng, ngươi quyền cao chức trọng, ta đánh không lại ngươi, nhưng là, ngươi cũng không đạo lý có khi dễ thị nữ của ta. Trong phòng yên tĩnh, thật lâu sau, Tiêu Dịch cười nhạo, nhàn nhạt phân phó. Hồi Tĩnh Vương phủ, Nam Bảo Y ngơ ngẩn, hắn muốn đi, đám ám vệ được huấn luyện, lập tức thu thập hòm xiềng. Chỉ ngắn ngủn nửa canh giờ, phòng của Tiêu Dịch đã dọn không còn, ngay cả Thẩm Nghị Chiều cùng Khương Tuế Hàn cũng đều đi theo dọn đi. Đã là quá nửa đêm, cả tòa Nam phủ nháo cãi cọ ồn ào đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn động tỉnh lão phu nhân cùng trưởng bối khác. Nghe thị nữ hồi bẩm chuyện ở Triều Văn Viện, đôi tay Nam Quảng Lồng ở tay áo, tươi cười rạng rỡ. Kiều Kiều, Tiêu Dịch kia đi rồi mới tốt, hiện giờ xem như phụ thân đã thấy rõ ràng, gả cho quan lại nhân gia có cái gì tốt, quy củ lại nhiều, nhân tình lui tới lại phức tạp, còn không bằng gả cho thương nhân phú quý càng vui sướng. Đừng nói bậy, Trình Diệp Ngu âm thầm chừng hắn, lão phu nhân khoác áo ngoài, thở dài đem Nam Bảo Y kéo vào trong lòng ngực. Là Hà Diệp nói sai trước, Tiêu Dịch sai người tắt tai, luận lên cũng không tính là cái gì. Ngược lại là tiểu cháu gái của nàng, khi còn bé có các trưởng bối sủng, hơi chút lớn lên chút, lại có Tiêu Dịch sủng, đem tính tình đều dưỡng nuông chiều. Còn chuyện tối nay thì đầu tiên là phái người theo dõi tìm hiểu hành tung vị hôn phu, sau lại vì thị nữ mà đánh hắn cây tát, thật sự không đúng mức. Nếu là truyền ra ngoài, sẽ bị người chỉ trích. Nam Bảo Y cắn khăn tay, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Nàng nhỏ giọng, tổ mẫu, hắn có thể sẽ không cưới ta hay không? Lão phu nhân giúp nàng lau lau nước mắt. A há tơ, nàng xem như đã nhìn ra, tiểu cháu gái của nàng, sợ là đã đối Tiêu Dịch dễ tình đâm sâu. Cũng phải, phóng mắt khắp thiên hạ, lại có mấy cái nhi lang, so được với Tiêu Dịch phong độ cùng quyền thế. Từng được loại nam nhân này sủng ái, nam tử khác, như thế nào vào được mắt? Nàng tự ái an ủi, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm mười mấy năm, sao có thể nói không có liền không có. Chờ Kiều Kiều lại lớn lên chút liền sẽ minh bạch, lại ân ái vợ chồng, cũng sẽ ở năm tháng sinh ra hiềm khích. Cái gọi là hôn nhân, còn không phải là ồn ào nhốn nháo phân phân hợp hợp sao? Nam Bảo Y như suy tư gì, trở lại Triều Văn Viện, trong viện vắng vẻ, nàng bước vào phòng ngủ, Hà Diệp lập tức quỳ rạp xuống đất. Khóc sướt mướt mà thỉnh tội. Nam Bảo Y nâng dậy nàng, phân phó Vân Tụ đi lấy thuốc mỡ, nhẹ giọng dỗ nàng. Chuyện hôm nay là tranh chấp giữa ta cùng với hắn, không có liên quan gì tới ngươi. Ngươi nếu thiệt tình hổ thẹn, trải giấy mài mực cho ta. Nàng đã nghĩ kỹ, phái người tìm hiểu hành tung của hắn, là nàng sai. Nhục mạ vị mỹ nhân kia là kỹ tử, cũng là miệng nàng hư. Tát tai Tiêu Dịch, càng là nàng không đúng. Không đúng, liền xưa. Thiếu nữ gom lại lụa mỏng tà váy, ngồi quỳ ở sau lùn án sau. Chọn lược đèn lưu ly, nghiêm túc mà để bút chấm mực. Lại qua 3 ngày nữa chính là đông săn, nàng tính toán viết một phong thư xin lỗi Tiêu Dịch, chờ cả hai bình tâm tĩnh khí, lại thảo luận chuyện hắn đi ca tẫn đào hoa uống rượu nghe khúc. Đã là đông săn ngày ấy, cờ quyền quý trong kinh phấp phới, xe ngựa đẹp đẽ, quý giá, mênh mông cuồn cuộn mà đi tới hướng khu vực săn bắn ngoại ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bảo Y theo ngự giá đến khu vực săn bắn, bên sân liều trại đã dựng lên. Nàng muốn tới đội ngũ Tĩnh Vương bên kia tìm Tiêu Dịch, chính là còn chưa có tìm được tung tích đối phương, liền nghe thấy các quý nữ ven đường hưng phấn nghị luận. Các người có nghe nói không, mấy ngày trước, Tĩnh Vương Thế Tử cùng Nam Bảo Y cãi nhau. Đương nhiên nghe nói, Nam Bảo Y còn đánh Thế Tử một cái tát, khiến cho Thế Tử tức điên. Ta xem nha, việc hôn nhân này nói không chừng thực mau liền sẽ không thành. Sáng sớm ta liền nói, dòng dõi cách xa, Nam Bảo Y không xứng với Tĩnh Vương Thế Tử. Ai nói không phải đâu, tuy rằng được phong làm quận chúa, nhưng xuất thân thương hộ chính là xuất thân thương hộ, người đầy hơi tiền, ngay cả tư cách đứng bên Thế Tử cũng không có. Hì hì, ta nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Tĩnh Vương Phi cũng cảm thấy Nam Bảo Y không xứng với Thế Tử. Chính đang thu xếp lợi dụng lần này đông săn, một lần nữa tuyển Thế Tử Phi đâu. Âm thanh nghị luận thanh bất tuyệt, các loại, tư cách, không xứng với, ở bên tai Nam Bảo Y lặp lại tiếng vọng. Thiếu nữ đứng ở trên nền tuyết, khuôn mặt nhỏ thanh hàn. Nàng đi đến trước đám người, đám quý nữ kia đang nghị luận, phát hiện chính chủ liền ở trước mặt, tức khắc kinh hách không nhẹ, vội vàng im lặng. Nam Bảo Y cười lạnh, ta không xứng với hắn. Trung nữ cho nhau xô đẩy, cũng không tiếp lời. Ta xuất thân thương hộ, cho nên ta không xứng với hắn. Nam Bảo Y từng bước tới gần, vành mắt dần dần phiếm hồng. Mấy ngày liền áp lực cùng ủy khuất, kề bên bùng nổ. Nàng nỗ lực học tập cầm kỳ thư họa, tìm mọi cách mà khiến hắn vui vẻ. Vì hắn tìm bạc cứu tế, vì hắn bình ổn phân loạn kiếm môn quan phân loạn, vì hắn một mình mạo hiểm tiến vào Thanh Phong nhất độ. Nàng cử tử nhất sinh. Đổi lấy, chỉ là một câu không xứng. Thiếu nữ bỗng nhiên đập nát lò sưởi nhỏ màu men, lạnh giọng chất vấn. Ta có chỗ nào không xứng với hắn, ta chỗ nào kém các ngươi, mà được đến các ngươi tới chê cười ta. Trung nữ bị tính tình thẳng thắn của nàng làm hoảng sợ, cả đám hoảng sợ không dám nói lại. Nam Bảo Y giơ tay đêm ngón, phụ uy viễn tướng, xa xỉ cực độ, nợ tiền trang nam gia ta 10 vạn lượng bạc. Phủ hoàng môn thị lang. Cuộc sống xa hoa, nợ tiền trang nam gia ta 8 vạn bạc. Phủ lâm thống lĩnh, đủ rồi, quý nữ lâm gia không phục, còn không phải là thiếu ngươi ra mấy cái đồng bạc thối hay sao? Ngươi có cái gì để đắc ý? Chính là, loại mặt hàng sắp bị thế tử vứt bỏ, trừ bỏ tiền bạc, ngươi muốn khoe khoang gì với chúng ta? Chương 487 Tiêu Dịch nhẹ giọng, ngươi không cần như thế. Các nàng ta từ nhỏ lớn lên ở Thịnh Kinh, tự thành một cái vòng thượng lưu. Các nàng ta không tiếp tục để ý Nam Bảo Y, sôi nổi kéo nhau rời đi. Thiếu nữ một mình đứng ở gió lạnh, tức đến cả người phát run. Dư vị choàng lên cho nàng áo choàng lông thỏ, nhẹ giọng nói. Quận chúa đừng nghe đám người ấy nói bậy, chủ tử không biết có bao nhiêu thích ngươi, sẽ không cho phép Tĩnh Vương Phi tuyển thế tử phi khác. Nam Bảo Y giơ tay, lấy mờ u bàn tay lau nước mắt. Nàng không phải đứa ngốc. Nàng biết thái độ của đám tiểu tiện nhân kia không thể đại biểu cho Tiêu Dịch. Nàng chính là, ủy khuất, nàng vuốt thư ở trong ngực. Chúng ta đi tìm liều trại Tĩnh Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tớ đi tới hướng liều trại Tĩnh Vương Phủ, mới vừa đi tới cửa, liền thấy nỉ mảnh cuốn lên, bên trong oanh thanh yên ngữ thập phần náo nhiệt, là Tĩnh Vương Phi mang theo một đám thiếu nữ tuổi thanh xuân đang thưởng nhạc. Nghiễm nhiên là bộ dáng tuyển thế tử phi cho Tiêu Dịch. Nàng trong lòng không muốn, nhưng vẫn là bước vào liều trại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Thỉnh an Tĩnh Vương, không biết thế tử hiện tại ở nơi nào. Tĩnh Vương Phi rất có hứng thú mà đánh giá nàng, khóe miệng điên cuồng giơ lên. A há tơ, sau khi biết được Nam Bảo Y cùng Dịch Nhi cãi nhau, bà ta không biết có bao nhiêu cao hứng. Hiện giờ thấy chính chủ vành mắt hồng hồng, bà ta liền càng thêm cao hứng. Bà ta bưng cái giá, không nhanh không chậm nói. Dịch nhi đi nơi nào, bổn phi làm sao biết. Bổn phi không có giống nào đó người, cư nhiên phái người theo dõi tìm hiểu hành tung của vị hôn phu hành tung. Quả nhiên là xuất thân thương hộ, tác phong hành sự thật không lên được mặt bàn. Các cô nương khác cũng cười rộ lên, Nam Bảo Y mặt không biểu tình, đậu đổ bìm leo, bất quá cũng chỉ như vậy. Nàng không cảm xúc mà cong môi, nếu Tĩnh Vương Phi lên được mặt bàn, vậy vì sao ngươi vẫn luôn phải cùng thị TH yêu ta ép hậu viện tranh giành tình cảm? Cùng Khương Trắc Phi đấu nhiều năm như vậy, ngài thân là chính thất khoan dung cùng phong độ đâu? Tĩnh Vương Phi nháy mắt thẹn quá thành giận, Nam Bảo Y, gọi ta là quận chúa. Nam Bảo Y cho bà ta một ánh mắt lạnh lùng, mang theo tỷ nữ ào ào rời đi. Tĩnh Vương Phi nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, tức đến đau tim. Cứ để tiểu tiện nhân này phát điên lên đi, Dịch Nhi tâm cao khí ngạo, bị nàng đánh một cái tát, sao có thể còn cùng nàng tiếp tục qua lại. Bà ta chờ ngày tiểu tiện nhân này khóc lóc thảm thiết. Nam Bảo Y trở lại doanh trướng, lạnh mặt trang điểm trải chuốt. Dư vị giúp nàng cài châm, thật cẩn thận nói. Tĩnh Vương Phi cùng chủ tử căn bản không phải một lòng, ngài đừng vì lời nói của bà ấy mà khổ sở. Nam Bảo Y không hé răng. Ban đêm có yến hội, Nam Bảo Y bước ra liều trải, trên đường đi, cũng không có cô nương quan gia khác để ý nàng. Khi các nàng ta nhìn thấy nàng chỉ là giấu tay áo cười trộm, chê cười nàng cùng Tĩnh Vương Thế Tử cãi nhau, chê cười nàng sang năm sẽ gả không được. Mà nàng ở Thịnh Kinh Thành cũng không có bằng hữu, duy nhất được coi là người quen, là chi nữ trình nhất mặc của Hàn Lâm Viện Đại học sĩ. Nhưng nàng ấy ghét bỏ loại hoạt động săn thú loại này đối với động vật mà nói quá mức tàn nhẫn, bởi vậy cũng không tham dự hoàng gia săn thú. Nàng lẻ loi ngồi ở sau lùn án bên lửa trại, bốn phía đều là náo nhiệt, có điều những cái náo nhiệt đó cũng không thuộc về nàng. Nàng vãn tay áo rót một chàn rượu, nghe thấy giữa sân bỗng nhiên vang lên xôn xao. Nàng nhìn lại, là Tiêu Dịch tới, hắn như là thay đổi tính tình, một sửa phong cách mặc đẹp đẽ, quý giá ngày xưa. Ở yếu tiệc tối long trong như vậy, thái độ khác thường mà mặc áo gấm tay bó xương bạch, bên ngoài tùy ý khoác một kiện áo khoác đen, đen cùng trắng đơn giản đến mức tận cùng, không có bất luận cái hoa văn gì, không có châm sức ngọc bội, lại mặc danh yêu dã thanh quý. Hoa Lựu phu nhân đi theo sau, đóa hoa giao tế này yêu diễm động lòng người, thế nhưng cũng khó được không có mặc cung váy diễm sắc, chỉ ăn mặc áo váy lụa mỏng tuyết trắng lụa mỏng, khi đi tới ánh lửa trại. Khuôn mặt chưa thi phấn trang, đôi mắt lại vẫn mị hoặc liêu nhân. Hà Diệp nhỏ giọng nói thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử gia cũng không phải phu quân nàng ta mặc như vậy làm cái gì? Màu trắng một chút còn khó coi, thật giống như đồ tang. Nàng oán trách, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, nữ tử dung mạo mỹ lệ, cho dù mặc xiêm y như thế nào đều đẹp. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là sợ tiểu thư nhà mình thương tâm. Nam Bảo Y đã thu hồi tầm mắt, nàng làm bộ không thèm để ý mà rũ xuống mi mắt, nàng biết Tiêu Dịch cũng không phải dễ dàng bị sắc đẹp câu dẫn, nhưng những chuyện đã phát sinh những ngày qua, lại làm nàng không thể không suy tính một lần nữa. Đêm đó ở Thừa Nhạc Điện, đến tột cùng Hoa Lựu phu nhân cùng hắn nói gì? Hắn vì sao lại thường xuyên đi ca tẫn đào hoa? Vì sao, đột nhiên mặc xiêm y màu trắng, yến hội mở màn, khắp nơi rơi xuống tuyết mịn. Vũ cơ cung đình hiến vũ trong cảnh tuyết rơi, cảnh trí thật đẹp. Đám quyền quý ăn uống linh đình, phảng phất hai nước bàn bạc đều không phải là vì thương lượng vấn đề biên giới, mà là vì chúc mừng thái bình thịnh thế. Nam Bảo Y đứng dậy, đi tới hướng Tiêu Dịch bên kia. Còn chưa đi đến, liền thấy Tĩnh Vương Phi dẫn một đám cô nương hoa hòe lộng lẫy, vây ở bên cạnh Tiêu Dịch hỏi han ân cần, cẩn thận giới thiệu gia thế cùng tài học của những cô nương đó. Tiêu Dịch không chút để ý mà ngồi, không có chạm vào rượu nóng mặt trước, cũng không có chạm vào bất luận cái gì thịt nướng. Hắn thưởng thức ly gốm đen gốm vết dạn xanh băng, khuôn mặt anh tuấn như là bao trùm một tầng mây đen, khiến người ta có cảm giác âm trầm như mưa gió sắp đến, ngay cả con mắt cũng không cho những cô nương đó. Nam Bảo Y muốn cùng hắn nói chuyện, lao lực trên bên ngoài đám người nửa ngày, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh nhạt. Cút! Tĩnh Vương Phi cùng đám cô nương kia sửng sốt, Tiêu Dịch đem ly đập xuống mặt lùn án, quỳnh tương ngọc nhưỡng trong lý bị bắn ra ngoài, mắt phượng của hắn thêm mấy phần lương bạc, môi mỏng cười như không cười. Ta kêu các ngươi cút, nghe không hiểu. Rõ ràng là cười, nhưng khí độ như là đêm khuya đông u ám. Từ trong màn trời sâu thẳm đem âm hàn chậm rãi đẩy ra, thực sự khiến người ta sợ hãi. Chén rượu ở trong tay hắn vỡ vụn, Tĩnh Vương Phi biết hắn tức giận, nuốt nuốt nước miếng, mang theo đám oanh oanh yến yến kia trở về chỗ ngồi. Tiêu Dịch liếc hướng bên cạnh người, tiểu cô nương còn đứng tại chỗ, ánh lửa đèn cung đình nhảy lên trên khuôn mặt nàng, nàng tựa hồ tiến thoái lưỡng nan, chỗ sâu trong mắt hết sức đơn thuần. Mà nàng ăn mặc áo váy, thoạt nhìn mỏng manh như vậy. Hắn thu hồi tầm mắt, giọng nói hòa hoãn một chút. Thẩm Nghị Chiều nói, tối nay trời giáng tuyết lớn, nhiệt độ không khí giảm sâu. Đừng ở bên ngoài lâu, Nam Bảo Y lấy hết can đảm, ngồi quỳ ở bên cạnh hắn. A Há Tơ, nàng thật cẩn thận túm chặt góc tay áo hắn. Lần trước đánh ngươi, là ta không đúng, ta viết cho ngươi một phong thư xin lỗi, sau khi xem xong liền không giận ta nữa, được không? Tiêu Dịch rũ mi mắt, Nam Bảo Y thấy hắn cũng không kháng cự, vì thế từ trong lòng ngực lấy ra lá thư kia. Giấy viết thư là nàng chính mình tự chế, cố ý chọn nền màu đỏ giải phấn vàng, dùng chữ nhỏ châm hoa đoan chính viết hai chữ. Tiêu Dịch, đủ có thể thấy thiếu nữ dụng tâm, đáy mắt Tiêu Dịch cảm xúc phức tạp, nhẹ giọng nói. Ngươi không cần như thế, ta thích nhị ca ca, ta là thiệt tình thực lòng muốn gả cho nhị ca ca. Nam Bảo Y ngồi quỳ tư thế hết sức đoan chính, cuộc sống tựa như làm buôn bán, cả hai đều cần phải kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ ta chủ động một ít, hiểu lầm giữa chúng ta có thể ít đi một ít, có phải hay không? Chương 488 Nam Bảo Y, chính là quẻ từ đào hoa sát. Tiêu Dịch là anh hùng trong cảm nhận của nàng, kiếp trước nàng khinh thường hắn, nhưng hắn lại có thể từ kẻ hèn con nuôi. Đi bước một bò lên trên vị trí đế sư quyền khuynh triều dã, thậm chí liên tiếp mang binh tác chiến đánh lui địch quốc. Hắn là anh hùng mà nàng khuynh mộ, nhị ca ca, Nam Bảo Y thử thăm dò giật giật góc tay áo của hắn. Nếu sau khi ngươi xem xong tin không còn tức giận, có thể cùng ta nói về vị mỹ nhân ca phường kia được không? Ngươi thân cận cô nương khác, ta sẽ ghen. Yên hội lửa trải, tiếng nhạc ồn ào náo động, Tiêu Dịch liếc hướng nàng. Có lẽ trong lòng nàng vẫn ủy khuất, nhưng nàng đã nỗ lực áp xuống phần ủy khuất kia, hiện ra ở trước mặt hắn là bộ dáng sạch sẽ ngây thơ, có thiệt tình làm sáng tỏ hiểu lầm, quyết tâm kinh doanh tình cảm. Cô nương như vậy, rất khó có, hắn duỗi tay dắt lấy tay nhỏ của thiếu nữ tay, nghiêm túc mà cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Tay nàng mềm mại ấm áp, hắn đặt ở lòng bàn tay, cơ hồ luyến tiếc buông ra. Những thê lương, bi thương, cô độc mấy ngày nay tựa hồ đều ở trong ấm áp của nàng lặng yên mà hòa tan. Hắn kiên nhẫn nói, ta cam đoan với ngươi, ta cùng với vị cô nương kia không có tư tình. Ta quyết định cưới ngươi, liền quyết định muốn cùng ngươi chung sống cả đời. Quãng đời còn lại dài như vậy, ngươi tín nhiệm ta thêm một chút, đường của chúng ta là có thể đi được càng thuận một chút, có phải đạo lý này hay không? Nam Bảo Y chăm chú nhìn hắn thật lâu, chậm rãi gật đầu. Trời đã bắt đầu đổ tuyết, Tiêu Dịch đứng dậy, tự mình đưa Nam Bảo Y về lều trại, bộ dáng ôn nhu dắt tay tư khiến Tĩnh Vương Phi cùng những cái cô nương đó nhìn đến đỏ mắt. Trở lại lều trại, Tiêu Dịch phân phó Dư Vị cùng Thường Tâm đi chuẩn bị nước ấm cho Nam Bảo Y tắm. Hắn nhìn váy áo nàng đẹp đẽ quý giá minh diễm, giơ tay gạt đi tóc loạn trên trán nàng, nhàn nhạt nói. Gần đây, ăn mặc mộc mạc chút, Nam Bảo Y khó hiểu, vì sao? Tiêu Dịch không giải thích, Nam Bảo Y nhìn theo hắn rời đi liều trải, đáy lòng hiện ra một cái suy đoán. Nhị ca ca đột nhiên mặc bạch y, lại không uống rượu ăn thịt, còn dặn dò nàng cũng ăn mặc mộc mạc chút, ngược lại như là đang cúng tế để tang ai. Có phải có người rất quan trọng với nhị ca ca, rời đi thế giới này đâu? Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, một tiểu cung nữ vội vàng tiến vào. Nàng ta hành lễ, quận chúa, chủ tử nhà ta cho mời. Nam Bảo Y nhận ra nàng là cung nữ bên cạnh Nam Yên, vì thế cầm lấy đèn lồng, nói. Dẫn đường đi, bên ngoài ca vũ vẫn tiếp tục thăng bình, cung nữ dẫn nàng xuyên qua liều trải, bước vào rừng cây nhỏ bên cạnh. Trong rừng tuyết đọng, nhóm lò trong sáng, Nam Yên giơ tay đuổi cung nữ lui ra, vui sướng khi người gặp họa mà đánh giá Nam Bảo Y. Nghe nói, ngươi cùng Tiêu Dịch cãi nhau, liên quan gì tới ngươi? Nam Bảo Y lạnh giọng, tìm ta có chuyện gì, mau nói. Nàng thấy Nam Yên liền thấy tức. Nam Yên đỡ Kim Bộ Diêu, ngày mai là ngày chính thức săn thú. Khương Quý Phi thời niên thiếu từng học qua cưỡi ngựa bắn cung, vì lung lạc thánh tâm, nhất định sẽ tiến vào khu vực săn bắn vây săn. Muội muội cưỡi ngựa bắn cung cực hảo, không bằng thỉnh ngươi ở thời điểm bốn bể vắng lặng, trực tiếp bắn chết nàng ta. Nam Bảo Y cười, ngươi cho ta ngốc sao? Việc dơ bẩn đều là ta làm, ngươi làm cái gì? Nam Yên lấy ra một cây vũ tiễn, mũi tên, tạo hình chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu, đây là ta làm. Nàng ta bình tĩnh, ta bỏ số tiền lớn, mua được tôi tớ bên cạnh anh Vương Sở Hoài Tu, để hắn giúp ta trộm cây vũ tiễn này. Ngươi lấy nó bắn chết Khương Quý Phi, người khác liền sẽ tưởng Sở Hoài Tu xuống tay. Đến lúc đó, Sở Hoài Tu cùng Sở Hoài Mỹ tranh chấp, ngươi với ta liền có thể ngư ông đắc lợi. Nam Bảo Y, không thể không nói, Nam Yên là cực có đầu óc. Một chiêu vu oan hãm hại Hỏa Thủy Đông Dẫn, chơi đến thật diệu a. Nàng tiếp nhận vũ tiễn thưởng thức một lát, lại nói. Ta đối với nhân phẩm của ngươi vẫn là thực hiểu biết, vạn nhất đến lúc đó ra bại lộ, ngươi không chỉ có không giúp ta, ngươi còn sẽ nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Trận này, chúng ta cùng phải gánh. Ta bắn chết Khương Quý Phi, ngươi giúp ta dọn dấu vết, như thế nào? Được, Nam Yên đáp ứng đến thống khoái. Hai tỷ muội nhìn nhau không thuận mắt, cũng không nguyện ý cùng đường trở về liều trại. Nam Bảo Y mang theo đèn lồng, ngạo kiều mà rẽ sang lối rẽ bên trái. Nam Yên mặt lộ vẻ khinh thường, mắng câu, thật là không phóng khoáng mà, lại cũng rẽ sang lối rẽ bên phải mà đi. Mây đen rút lui, ánh trăng quang đãng. A há tơ, tuyết đọng trong rừng ở dưới ánh trăng chiết xạ ra quang hoa trắng lấp lánh, ngẫu nhiên có động vật nhỏ nhảy qua ngọn cây, cành cây liền rào rạt chấn động rớt xuống tuyết đọng. Đèn lồng chiếu sáng ở trên nền tuyết, đem thân ảnh thiếu nữ kéo đến nhỏ dài mỹ diệu. Sau khi Nam Bảo Y biến mất ở cuối con đường cuối, một thân ảnh thon dài lặng yên từ sau cây ngô đồng chậm rãi bước ra. Gió lạnh nổi lên, vạt bào màu ngọc của Thẩm Nghị chiều phần phật tung bay. Hắn nắm đôi tay, trên tay đeo nhật nguyệt tinh thần giới chỉ phá lệ bắt mắt. Xích địa thiên lý, ngã biểu mang mang, tiềm long tại uyên, thanh vân trực thượng, lương cầm trạch mộc, bạch y khanh tương, đào hoa sát huyết, lưỡng thế quốc vọng, đất cằn ngàn dặm, xác chết đói mênh mang, lồng ẩn dưới hồ, bay thẳng trời cao, chim khôn trọn cành, bạch y bái tướng, đào hoa sát huyết, hai đời quốc vọng. Hắn nhẩm lại lời quẻ năm đó bói toán ra được. Hai năm, hắn vẫn không hiểu, đào hoa sát huyết, lưỡng thế quốc vọng, là ý gì? Mấy ngày trước đây, rốt cuộc hắn cũng ngộ ra thâm ý trong đó. Vọng, đồng, vong, lời trong quẻ ước chừng là tiên đoán một nữ nhân hại nước hại dân, mưu hại hai đời nhân gian. Mấy ngày nay, Hoa Lựu phu nhân từng tiếp cận hắn, lộ ra một ít nội dung trong quẻ bói của nàng ta. Nam Bảo Y sống hai đời, nàng chính là đào hoa sát trong quẻ. Tuyết tàn, ánh mắt Thẩm Nghị chiều hết sức thanh lãnh ngoan tuyệt. Bên kia, Nam Yên rời đi không bao lâu, nam nhân mặc quan bào lục phẩm, lặng yên xuất hiện ở trên đường mòn nàng ta từng đi qua. Nam Cảnh tùy tay bẻ một cành hoa mai, nở nụ cười ngoan độc. Muội muội tốt, ngươi tặng ta đoạn đường, ta cũng nên tiễn ngươi một đoạn đường. So với Nam gia, ta càng hận ngươi, trong lòng ai cũng đều mang ý xấu. Ngày Tây Sơn săn thú chính thức kéo ra màn che. Nam Bảo Y mặc y phục tay áo bó đơn giản màu bạch ngọc, tóc buộc thúc, lưng đeo bao đựng tên, bộ dáng anh tư sảng khoái chiếm hết phong cảnh ở đây. Người bên cạnh nàng, Nam Yên cũng một bộ y phục tay áo bó, đang cùng nàng chuyện trò vui vẻ. Khương Tuế Hàn cưỡi ngựa, nhìn theo hai bộ dáng tỉ muội kia cưỡi ngựa bước vào săn thú, rất tò mò. Tiêu Gia Ca Ca, hai người này hận không thể bóp chết đối phương. Từ bao giờ trở nên tốt như vậy? Tiêu Dịch nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hơi có chút đoán được tính toán của hai tỷ muội, hắn phân phó Thập Khổ cùng Thập Ngôn âm thầm đuổi theo, cũng như hỗ trợ làm công tác kết thúc. Cả tòa núi Tây Sơn đều là khu vực hoàng gia săn thú. Nam Bảo Y cùng Nam Yên ở phóng ngựa bay nhanh trong rừng, cố ý không lộ diện trước nhiều người, chờ đến sắp buổi trưa, mới căn cứ nghị luận của nhóm quan lại ven đường. Chậm rãi tới gần phương hướng Khương Quý Phi. Càng tới gần, cây cối càng thêm xanh tươi tốt. Bốn phía ẩn ẩn truyền đến tiếng sói tru. Nam Bảo Y nắm dây cương gắt gao, trong lòng thấy lạ. Nam Yên, chủ ý của ngươi đáng tin cậy không? Như thế nào không đáng tin cậy? Ngươi không nghe những đám quan lại nghị luận, Khương Quý Phi ở phía đông bắc sao? Nam Yên không kiên nhẫn, không có người nào có thể so với ta về hiểu biết đối phó nữ nhân trong thâm cung. Ngươi đừng lải nha lải nhải làm phiền nữa, dù sao chúng ta cứ đi hướng phía đông bắc là được rồi. Nam Bảo Y nhìn phía rừng rậm phía đông bắc càng thêm âm u lạnh lẽo, đối với lời nàng lời nói vô cùng hoài nghi. Đi tiếp thêm một khoảng đoạn, con ngựa bay nhanh lên, chạy vội đi, dưới đống lá rụng phía trước bỗng nhiên có bán mã tác. Được căng lên, ban ma xua, bán mã tác, đại khái là một đoạn dây được căng lên thường để khi ngựa chạy qua sẽ bị vấp ngã. Nam Yên kinh sợ, bản chất con nhà buôn trong xương cốt phát ra, chỉ tới kịp. Ngọa tào, một tiếng, hai tỷ muội đều bị bán mã tác vương ngã, chật vật mà lăn vào cành khô lá u. Theo sườn cổ chỗ truyền đến đau đớn, hai tỷ muội nháy mắt ý thức được mọi chuyện. Trước khi Nam Bảo Y hôn mê, ý niệm cuối cùng chính là Nam Yên quả nhiên không đáng tin cậy. Trước khi Nam Yên hôn mê, ý niệm cuối cùng chính là Nam Bảo Y quả nhiên là cái ngôi sao trời. Chương 489 hào hào hưởng thụ vạn tiễn xuyên tâm tư vị. Thập khổ mang theo ám vệ, vận khinh công nhảy qua các trạc cây theo tới, lại phát hiện chỉ trong chớp mắt, trong rừng chỉ còn hai con tuấn mã, quận chúa cùng Nam Yên thế nhưng không cánh mà bay. Thập khổ nhanh nhẹn mà dừng ở trên đám lá khô, hắn cẩn thận điều tra qua mặt đất, phân tích nói. Có dấu vết của bán mã tác, có thể ở trong nháy mắt chúng ta xuất hiện đã mang đi quận chúa, chắc chắn thân thủ rất tốt. Hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm hướng sâu trong rừng rậm, quyết đoán phân phó. Ta dẫn người đuổi theo, lưu một người trở về bẩm báo chủ tử. Các người đang làm cái gì? Giọng nói thanh lãnh bỗng nhiên vang lên, mọi người nhìn lại, Thẩm Nghị chiều một bộ bạch y cưỡi ở trên tuấn mã, chính chậm rãi mà đi lại. Thẩm Lang Quân, Thập Khổ cung kính mà chắp tay, đem sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt một lần. Thẩm Nghị chiều thong dong nói, lập tức vào rừng cây điều tra, phía Tiêu Dịch, ta tự mình đi thông báo. Hắn là phụ tá có quyền lên tiếng nhất, đám người Thập Khổ đối với hắn vô cùng tín nhiệm, bởi vậy cũng không dị nghị mà lập tức hành động. Gió nhẹ thổi qua, tuyết đọng đầu cành lăn xuống. A Há Tơ, Thẩm Nghị chiều nhìn theo bọn họ đi xa, phủi phủi tuyết trên vai lạc, tiếp tục cưỡi ngựa đi dạo. Khi Nam Bảo Y tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là một lều tranh đơn sơ. Nàng ngồi dậy, nhìn thấy bản thân mặc y đồ phạm tù tử hình, trên cổ tay còn mang gông xiềng. Nam Yên dựa ngủ ở bó rơm giả, búi tóc rối tung, cũng mang gông xiềng, mặc đồ tù. Nàng nhấc chân đạp đá Nam Yên, dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp đợi Nam Yên tỉnh thần, nàng đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh còn có mấy chục tù nhân khác, thần sắc thê lương, áo tù cũng đều là loại phạm tử hình. Sau khi Nam Yên thanh tỉnh, sắc mặt tái nhợt, không xong, cái gì không xong, Tây Sơn săn thú, không chỉ săn động vật, còn có săn thú. Nam Yên ngưng trọng, quý tộc Nam Việt xa xỉ cực độ, sẽ đem tử tù khắp nơi tập trung đến nơi đây. Là để quý tộc săn bắn chơi đùa vào mùa đông săn, coi như trừng phạt sau khi phạm tội. Không nghĩ tới, chúng ta sẽ bị bắt vào nơi này. Nam Bảo Y, ngươi có phải lại đắc tội với người nào hay không? Nam Bảo Y không có biểu tình, ta càng có khuynh hướng là bị ngươi liên lụy. Khi hai người còn đang đùn đầy trách nhiệm cho nhau, ngoài liều tranh truyền tới tiếng cười. Nam nhân mặc áo lông cừu đẹp đẽ quý giá, cưỡi trên ngựa, tư dung thanh tú âm nhu. Nam Bảo Y kinh ngạc, Nam Cảnh, Nam Cảnh, Nam Cảnh nhầm cái tên này, trên mặt nhiều chút hài hước. Đó đã là quá khứ ta, hiện giờ, ta là đại tài tử thành Thanh Châu, kim khoa thám hoa lang, Hàn Lâm cung phục được bệ hạ khâm định, bắc tái khởi. Hắn cười đến Xuân Phong đắc ý, thì ra là ngươi bắt chúng ta tới. Nam Bảo Y nói thầm, bắc tái khởi, nghe ngược lại như là đường tái khởi. Nam Yên phẫn nộ, Nam Cảnh. Bổn cung là nữ nhân của hoàng thượng, ngươi làm sao dám đối xử như vậy với bổn cung? Vì sao không dám? Nam Cảnh thưởng thức roi ngựa. Hơn một khắc nữa thôi, các ngươi đều sẽ bị coi như tử tù bị bỏ vào khu săn thú. Hưởng thụ cho tốt cảm giác vạn tiễn xuyên tim đi. A, sắc mặt Nam Yên kịch liệt biến hóa. Nàng biết Nam Cảnh hận nàng, lại không dự đoán được hắn ác như vậy, vừa ra tay chính là sát chiêu. Nàng chịu đựng đau đớn cổ tay bị gông xiềng cọ rách, thái độ mềm xuống. "Ca ca, người một nhà không nói hai lời, ta là muội muội duy nhất của ngươi, huyết mạch tương liên giống như tay đứt ruột xót, sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Trước khi mẫu thân lên đời, thường xuyên dặn dò huynh muội chúng ta phải nâng đỡ nhau. Ngươi gờ yêu ta ết Nam Bảo Y cũng liền thôi, ngươi không thể gờ yêu ta ết ta a, Nam Bảo Y." Phức tạp mà liếc mắt Nam Yên một cái, nữ nhân này, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh. "Mẫu thân," Nam Cảnh cười lạnh, "ngươi cũng còn mặt mũi mà nhắc tới mẫu thân. Sau khi bà ấy chết không đến 3 ngày, liền đi theo nam nhân tham gia yến hội, ngươi còn mặt mũi mà nhắc tới bà ấy hay sao?" "Nam Yên, người ta sớm đã không còn tình nghĩa huynh muội, tự mình bảo trọng đi." Hắn dục ngựa rời đi. Nam Bảo Y nhìn bộ dáng Nam Yên tức muốn hộc máu, vui sướng khi người gặp họa. "Tự làm bậy không thể sống, ai kêu ngươi lúc trước hại hắn?" "Ngươi câm miệng, càng không." "Nam Bảo Y, ta thật là đổ máu vận xui 8 đời, mới gặp gỡ loại huynh đệ tỉ muội như các ngươi." "Ai mà không đâu, hai người ngươi tới ta đi, đấu khẩu 1 khắc đồng hồ. Chính lúc ồn ào đến lợi hại, trưởng quản tử tù cùng vài tên ngục tốt cưỡi ngựa tới. Bọn họ lấy vải bố nhét vào miệng tù nhân, không cho bọn họ có cơ hội mở miệng cầu cứu. Nam Yên giận dữ, "Bổn cung là hoàng phi, bỏ cái tay dơ bẩn của các ngươi ra." Đám ngục tốt chỉ là cười. "Hoàng phi có ích lợi gì, tới nơi này rồi, cho dù ngài là hoàng hậu, cũng đều rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tim." Nam Bảo Y xem như đã nhìn ra, ngục tốt trong đây, cũng là người của anh vương Sở Hoài Tu. Nơi xa truyền tiếng trống, tiếng vo ngựa vang vọng khắp nơi, ước chừng nhóm quyền quý săn thú đang kéo nhau tới bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm tử tù sợ hãi, trong lúc ngục tốt thúc giục, phấn đấu quên mình mà vội chạy trốn. Nam Bảo Y còn tính chấn định, mang theo Nam Yên dễ dàng chạy trốn tới rừng rậm. Khắp nơi không người, hai người dựa vào dưới gốc đại thụ, hợp tác lấy ra vải bố trong miệng nhau. Nam Yên thở dốc đến lợi hại, Nam Cảnh thật to gan, thế nhưng dám làm ra loại sự tình này với ta. Chờ trở về lên trại, ta nhất định phải hướng hoàng thượng tố giác hắn. Hắn không phải kẻ ngu dốt, nếu làm loại sự tình này, liền không có khả năng lưu lại chứng cứ tố giác cho ngươi. Nam Bảo Y nắm một cây cây châm cài đầu, nắm chặt thời giúp Nam Yên cậy ra gông xiềng trên cổ tay. "Ta xem, lần này chúng ta không ngờ yêu ta ết được Khương Quý Phi, trước tiên vẫn là nghĩ biện pháp hồi doanh trại thì tốt hơn." Nam Yên không cam lòng, lại cũng chỉ có thể như thế. Cùm cục, một thanh âm vang lên, Nam Bảo Y cậy ra gông xiềng. Nam Yên hoạt động cổ tay một chút, tò mò. "Ngươi học được cậy khóa từ khi?" Nam Bảo Y cong cong môi, "Nàng cầm kỳ thư họa, đều là nhị ca ca dạy. Ngay cả loại kỹ năng nhỏ cậy khóa loại này, cũng là học từ nhị ca ca." Nam Yên lấy cái châm cài đầu nhỏ trong tay nàng, bắt đầu giúp nàng cậy khóa. Khi dư quang thoáng nhìn thấy tươi cười trên mặt nàng, trong lòng nàng ta giống như gương sáng, lập tức liền minh bạch. Nàng ta nhàn nhạt nói, "Ta nghe nói, mấy ngày trước ngươi cùng Tiêu Dịch cãi nhau." "Nam Bảo Y, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nam nhân sủng ái chung quy là nhất thời, chỉ có bản thân cường đại mới có thể tránh vận mệnh bị vứt bỏ." Nam Bảo Y kinh ngạc nhìn nàng, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này, dung mạo thanh lệ nhỏ yếu, dáng người tự thành phong lưu, yếu đuối mong manh. Từ ngoại thất đến thư nữ Nam Phủ, từ quý TH yêu ta ép trình ra đến hoa nương thanh lâu, từ phế phi bị bỏ trong thâm cung sùng dung tam phẩm, Nam Yên nửa đời không thể nói không nhấp nhô. Nàng ta dã tâm bừng bừng mà thủ đoạn tàn nhẫn, luôn nỗ lực bỏ lên vị trí cao. Mạc danh, thế nhưng Nam Bảo Y đối với nàng ta sinh ra một tia khâm phục. Nam Yên học thực nhanh, sờ soạn nửa khắc, liền cậy ra gông xiềng trên tay Nam Bảo Y, hai tỷ muội đi về phía doanh trại, đi được một đoạn đường, trong rừng vang lên tiếng vó ngựa. Hai người nhìn lại, nam nhân bạch y thắng tuyết phóng ngựa bay nhanh tới, tư dung thanh quý, một đôi mắt đào hoa liễm diễm vô biên lương bạc, chính là Thẩm Nghị Chiều. Nam Bảo Y kinh hỉ vẫy tay, "Thẩm công tử." Lời còn chưa dứt, liền thấy Thẩm Nghị Chiều chĩa mũi tên về phía mình. Nàng sửng sốt, cách trương.